Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, điều chỉnh. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ancelotti tại trong phòng thay quần áo không ngừng cho Chelsea cầu thủ làm lấy tâm lý kiến thiết, để bọn hắn có thể một lần nữa khôi phục đấu trí. Chỉ là cái này liền xài hắn ước lượng 10 phút đồng hồ thời gian. Lưu cho hắn làm chiến thuật điều chỉnh thời gian đã chỉ có 5 phút đồng hồ cũng chưa tới. Mà cùng lúc đó tại Manchester City trong phòng thay quần áo, Benitez nhằm vào hơn nửa hiệp biểu hiện ra tình huống làm một chút điều chỉnh. Snyder ở trên nửa không tốt lắm, nhưng là Benitez cũng không định đem hắn đổi lại, thậm chí đều không có phê bình hắn. Căn cứ hơn nửa hiệp biểu hiện, hắn trận biểu hiện được đến linh cảm. Benitez dự định đem tổ chức tiến công nhiệm vụ giao cho Vinh Quang. Vinh Quang đối Benitez cho hắn nhiệm vụ này không có biểu thị dị nghị, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Dù sao hắn cũng không phải không có ở Werder Bremen cùng Bayern Munich làm qua công việc này. Hắn nhưng là có tại một trận Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong hoàn thành trợ công hat-trick thời điểm đâu, mà lại nói trợn nhìn, hắn trên trận vị trí không phải tiên phong, mà là hộ công. Mặc dù hắn dẫn bóng rất nhiều, nhưng trên thực tế hắn thật là một cái hộ công. Nếu là hộ công, như vậy ngoại trừ đạt được, dĩ nhiên chính là muốn tổ chức tiến công. Vinh Quang cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ để cho mình đi tổ chức tiến công, sẽ hay không giảm bớt mình dẫn bóng loại vấn đề này. Hắn thấy hai cái này là hoàn toàn không xung đột. Ai cũng không có quy định một cái tiến công người tổ chức liền không thể sút gôn đạt được. Nửa chàng sau tranh tài, Vinh Quang đương nhiên sẽ đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào sâu chuỗi trước trận tiến công, vì đồng đội sáng tạo cơ hội đi lên. Nhưng cũng không phải nói nếu có sút gôn đạt được cơ hội bày ở trước mặt của hắn, hắn sẽ nhẹ nhõm buông tha. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, song phương nặng mới xuất trường, dễ bên cạnh tái chiến. Manchester City bên này không có đi bất kỳ điều chỉnh gì. Chelsea ngược lại là dẫn đầu làm ra thay người. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ancelotti dùng Ivanovic thay đổi Paul Ferreira. Bản trận đấu đảm nhiệm xuất ra đầu tiên hậu vệ phải chính là Paul Ferreira. Vị này Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia là lúc trước Mourinho từ Porto đưa đến Chelsea tới. Năm 2004, hắn đi theo Porto cùng một chỗ lấy được châu Âu Champions League. Cái kia mùa giải hắn cũng bị tuyển vào châu Âu mùa giải tốt nhất đội hình, đánh chính là hậu vệ phải, danh xưng châu Âu tốt nhất hậu vệ phải. Tại Porto lúc Paul Ferreira cả công lẫn thủ, nhưng đã tới Chelsea về sau, biểu hiện bất ổn, hiện tại đã kinh biến đến mức chú ý cẩn thận nhiều, sẽ không tùy tiện vượt qua lôi trì nửa bước. Ancelotti để hắn xuất ra đầu tiên chính là coi trọng hắn năng lực phòng ngự. Hắn là muốn tại đường biên ngăn chặn Manchester City tiến công. Bên trái là làm người yên tâm Ashley Cole. Bên phải chính là Paul Ferreira. Không trải qua nửa chàng lâm kết thúc trước, vẫn là để Manchester City tiến vào một cái cầu. Mặc dù ném cầu cùng Paul Ferreira quan hệ cũng không phải là rất lớn, hắn hơn nửa hiệp biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng Ancelotti vẫn là thay đổi Paul Ferreira. Bởi vì hắn đối chiến thuật tiến hành một chút điều chỉnh. Hắn đã muốn tiến công lại không nguyện ý buông lỏng phòng thủ bên trên yêu cầu. Vậy sẽ phải cầu hậu vệ biên nhất định phải là có thể lên có thể hạ người. Đồng thời phải có xuất sắc trợ công năng lực. Nếu như vẻn vẹn phòng thủ kỹ, kia là vô dụng. Đối đội bóng tiến công cơ hồ liền không có cống hiến. Cái này là không được. Chelsea nếu muốn ở mình sân nhà thắng trận, làm sao có thể chỉ dựa vào phòng thủ đâu? Paul Ferreira hiện tại không dám vào công, không dám để lên, như vậy sao được? Mà Ivanovic là sau trong phòng tiến đa diện thủ, hắn còn có rất mạnh năng lực tiến công, để hắn ra sân có thể tăng cường Chelsea tại đường biên tiến công. Đồng thời hắn cùng trên trận còn lại cầu thủ so ra, hắn thiếu đánh nửa trận đấu, thể năng bên trên không có vấn đề. Liền xem như vừa đi vừa về bắn vọt, cũng không cần lo lắng thể năng rất nhanh liền khô kiệt. Đây chính là Ancelotti chiến thuật. Chelsea yêu cầu công thủ cân bằng. Tại tiến công bên trong nếu có thể đầu nhập đại lượng binh lực. Tại phòng thủ bên trong cũng muốn cầu về được đến. Có thể cấp tốc tạo thành một đường phòng tuyến. Đôi này hậu vệ biên thể năng đưa ra cao hơn yêu cầu. Nếu như Chelsea thế công rất mạnh lời nói. Hai cái hậu vệ biên liền phải không ngừng trước chen vào lại triệt thoái phía sau. Như thế vừa đi vừa về làm mấy chục mét đến 100 mét bắn vọt. Tất cả đều là không dưỡng vận động, là phi thường mệt mỏi. Nhưng bây giờ ngoại trừ làm như vậy bên ngoài, bọn hắn còn có cái gì khác lựa chọn sao? Bọn hắn đương nhiên có thể không đi lên tham dự tiến công. Vững chắc phòng thủ là được rồi. Nhưng là như thế này Chelsea tại tiến công bên trong đầu nhập binh lực không đủ. Không cách nào tiếp tục cho Manchester City tạo áp lực. Tại tiến công bên trong muốn dẫn bóng liền thật chỉ có thể dựa vào vận khí. Bọn hắn cũng có thể tấp nập tham dự tiến công. Nhưng không trở về phòng. Nhưng là như thế Chelsea đừng nói thắng trận banh. Ngay cả hiện tại cái này thế hòa chỉ sợ đều không gánh nổi. Ancelotti cũng biết hai cái hậu vệ biên như thế tấp nập xuyên thẳng qua. Thể năng đến cuối cùng sẽ chống đỡ không nổi. Cho nên hắn tại lúc trước liền chuẩn bị sẵn sàng. Trận đấu này 7 người dự khuyết cầu thủ bên trong. Benitez mang theo 3 cái hậu vệ. Trong đó Belletti là hậu vệ phải. Ivanovic thì là liền có thể lấy đánh hậu vệ trung tâm cũng có thể đánh hậu vệ phải. Tại hậu vệ trái phương diện. Chelsea xuất ra đầu tiên chính là Ashley Cole. Đây là một cái để người yên tâm hậu vệ trái. Một mình hắn liền có thể lũng đoạn cánh trái hành lang. Cho nên hắn nơi này cũng không cần dự bị. Ở bên phải Ancelotti làm đầy đủ chuẩn bị. Ivanovic ra sân về sau. Bởi vì so người khác thiếu chạy nửa tràng. Thể năng của hắn dồi dào. Hoàn toàn có thể không cần cố kỵ thể lực chống đỡ hết nổi vấn đề như vậy mà tại đường biên thỏa. Thích bắn vọt, mà nếu như ngay cả thể năng của hắn đều xuất hiện vấn đề. Ancelotti liền sẽ dùng Belletti đem hắn đổi lại. Hoặc là nói Ivanovic chỉ cần có còn lại vấn đề gì. Ancelotti cũng còn có một cái Belletti ngồi tại ghế dự bị bên trên đâu. Cứ như vậy, ở bên phải. Chelsea tiến công cùng phòng thủ đều có cam đoan. Cho nên nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Chelsea cùng hơn nửa hiệp bắt đầu. Tiếp tục hướng Manchester City vùng cấm địa làm áp lực. Trong lúc nhất thời, vô luận là số liệu thống kê ra khống chế bóng suất. Vẫn là tại giác quan bên trên Chelsea cho người cảm thụ. Bọn hắn đều chiếm cứ thượng phong. Nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy mình đội bóng chiếm cứ thượng phong. Cũng cùng đi theo kình. Bọn hắn trên khán đài không ngừng ca hát hò hét. Vì đội bóng cố lên. Bất quá Manchester City bất vi sở động. Chelsea muốn tiến công. Vậy liền để bọn hắn tiến công. Manchester City co vào phòng thủ. Cái này cũng là bọn hắn am hiểu đấu pháp. Co vào phòng thủ. Đầu tiên là đừng ném cầu. Sau đó lại tùy thời phản công. Đây chính là Manchester City tiến công xáo lộ. Ai cũng biết Manchester City am hiểu đánh cái này. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào để Manchester City đừng như thế đá. Bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể tại truyền thông bên trên phàn nàn Manchester City có nhiều như vậy. Ngôi sao bóng đá cũng không dám buông ra đến đá thế công bóng đá. Thật sự là hèn nhát. Nhưng Manchester City mới không quan tâm đâu. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là thi đấu vòng tròn đệ nhất. Bây giờ đối mặt Chelsea tấn công mạnh. Manchester City mặc dù ở vào hạ phong. Lại phi thường tỉnh táo. Chỉ cần bóng đá tại dưới chân bọn hắn. Có cơ hội phản kích. Khẳng định là trực tiếp tìm vinh quang. Nhưng nếu như không có. Vậy bọn hắn cũng sẽ không ở trung hậu trận vừa đi vừa về ngược lại chân. Kia là cho Chelsea trước trận bức đoạt cho ăn thịt đâu. Bọn hắn sẽ phi thường dứt khoát một cái đá mạnh đem bóng đá đá hướng Manchester City hậu trường. Để Manchester City một lần nữa đi tổ chức tiến công. Tranh tài cứ như vậy đá 6 phút. Toàn trận đấu phút thứ 51. Chelsea hoàn thành bọn hắn một lần tiến công. Drogba sút gôn tại Lucio thiếp thân quấy nhiễu dưới. Đánh cao, thừa dịp Manchester City kéo cầu môn cầu cơ hội. Chelsea đám cầu thủ tất cả đều rút về mình nửa trang. Bọn hắn cũng không có phía trước trận ở lại giữ vững tỉnh táo, không chỉ có riêng là Manchester City cầu thủ, Chelsea đám cầu thủ cũng rất tỉnh táo. Bọn hắn nhớ kỹ huấn luyện viên trưởng an bài cùng căn dặn sáng vứt bỏ khống chế bóng quyền. Một bộ phận người phía trước trận tiến hành vây đoạt, mặt khác tuyệt đại đa số người phải lập tức lui phòng, trở lại vị trí phòng thủ của mình đi lên. Giống đối phương kéo cầu môn cầu loại cơ hội này, vậy khẳng định là không có bất kỳ cái gì tốt do dự. Trực tiếp toàn đội lui giữ. Bởi như vậy, Manchester City liền xem như muốn đánh nhanh chóng phản kích cũng đánh không ra. Huống hồ đây là Chelsea sân nhà. Liền ngay cả cầu đồng đều là giúp đỡ Chelsea. Manchester City thủ môn dâu hát đi tìm cầu đồng muốn banh. Hắn muốn kéo cầu môn cầu. Nhưng là Chelsea cầu đồng lại lề mề chạy tới chỗ rất xa mới tìm một quả bóng đá tới. Sau đó ném cho dâu hát. Mà lúc này đây, Chelsea tất cả cầu thủ đều về tới mình nửa trang. Nhất là hai cái vừa mới lên đến trợ công hậu vệ biên. Đã tại trên vị trí của mình trận địa sẵn sàng đón quân địch. Manchester City muốn đánh phản kích đều đánh không thành. Bất quá Manchester City thật không nghĩ lấy ở thời điểm này đánh nhanh chóng phản kích. Hiện tại Manchester City tiến công người tổ chức thế nhưng là vinh quang. Dâu hát đối cầu đồng mở ra tay. Biểu đạt mình bất đắc dĩ. Cũng không có cùng cầu đồng dây dưa. Mà là quay người đem bóng đá dọn xong. Hắn cũng không vội mà kéo cầu. Hắn quan sát tốt tình huống về sau. Cũng không có trực tiếp dùng đá mạnh đem bóng đá hướng về phía trước đá. Để bóng đá lập tức liền xâm nhập đối phương nội địa. Hắn quan sát một phen về sau. Chạy lên đi một cước đẩy chuyền. Đem bóng đá lấy bóng lăn phương thức truyền cho hậu vệ trung tâm Gawin. Gawin cầm banh về sau lại truyền cho tiền vệ phòng ngự Matuidi. Matuidi cầm banh về sau cũng không có vội vã hướng phía trước đá. Hay là mình dẫn bóng xông về phía trước. Hắn lựa chọn đem bóng đá hoành truyền cho Gareth mong đợi. Đã Chelsea không cho Manchester City đánh phản kích. Như vậy Manchester City cũng không nóng nảy. Cứ như vậy chậm rãi thúc đẩy. Tại thúc đẩy quá trình bên trong lại tìm kiếm lấy cơ hội. Đường bóng đá chuyển hướng Snyder thời điểm. Chelsea cầu thủ đối với hắn y nguyên tiến hành mỗi phi thường có lực áp bách phòng thủ. Cam đoan để Snyder không cách nào tổ chức lên cái gì hữu hiệu tiến công. Nếu như Snyder vẫn là một cái tiến công người tổ chức. Chelsea phòng thủ liền có thể nói là trực tiếp làm rối loạn Manchester City tiến công tiết tấu. Nhưng bây giờ, Manchester City tiến công người tổ chức đã không còn là Snyder. Mà là Vinh Quang, Snyder tại đối phương bước giành lại, cũng không có ngừng cầu, mà là trực tiếp đem bóng đá chuyển ra ngoài. Hắn cũng không có trực tiếp chuyển cho Vinh Quang, mà là về chuyển cho Gareth mong đợi. Mong đợi cũng không có ngừng cầu, đón quay lại đây bóng đá hướng phía trước đá. Lần này, hắn đem bóng đá chuyển đến hắn mục tiêu chân chính Vinh Quang dưới chân. Bởi vì Snyder vừa rồi hấp dẫn Chelsea phòng thủ lực chú ý. Cho nên hiện tại là đem cầu cho Vinh Quang cơ hội. Vinh Quang lui về sau nhận banh. Bị áp lực ngược lại còn không có hắn tại vùng cấm địa phụ cận thời điểm lớn. Nếu như Gareth mong đợi vừa rồi không có đem cầu truyền cho Snyder. Mà là trực tiếp liền cho Vinh Quang. Kia làm sao có thể liền giờ đến phiên Vinh Quang bên người vây đầy Chelsea cầu thủ. Nhưng bởi vì Snyder vừa rồi tiếp cầu, Chelsea cầu thủ còn tưởng rằng hắn là tiến công tổ chức hòa. Cho nên tại trên vị trí này đối với hắn phòng thủ phá lệ chú ý. Cái này ngược lại tạo thành Vinh Quang bên người không có lớn như vậy phòng thủ áp lực. Vinh Quang nhẹ nhõm đến mức nào đâu. Hắn nhận banh về sau thậm chí đều có thể thong dong quay người. Nếu như đây là tại vùng cấm địa tuyến đầu nhận banh. Hắn khả năng căn bản không cách nào quay người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.